Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẩm như vậy. Thẩm Thiên Vi vô lực lắc đầu, cô vịn vào cánh tay của hắn. Chỉ cần anh muốn, không có việc gì là không thể. Anh sẽ không để cho em né tránh anh, tuyệt đối là không. Môi của hắn bá đạo đặt lên môi cô, mà cô chỉ có thể để mặc cho hơi thở của hắn che mất mà không còn đường lui. Tiếng chuông 12 giờ vang lên, cho thấy đêm Giáng sinh đã qua, tất cả ảo ảnh tốt đẹp đều tan thành mây khói. Trở lại thế giới hiện thực, tất cả yêu hận rối rắm bắt đầu đen xen vào nhau. Thật là không nghĩ tới, việc cậu làm đã trở thành công cốc rồi nha. Âm thanh lời biếng mang theo giọng nói trêu chọc vang lên từ một gốc cây rậm rạp, gần như có thể nhìn thấy chủ nhân của tiếng nói ấy đang nhàn nhã nằm trên cây, nhắm mắt mà nghỉ ngơi. Ánh nắng buổi trưa chói chang, cho nên bóng cây đại thụ trở thành nơi lý tưởng nhất ở trong sân trường. Dục khốn kiếp, cậu cũng quá là vô dụng rồi. Cậu có biết là tôi đã cá cậu ít nhất cũng sống qua mùa hè này. Hiện tại thì tốt rồi, hại tôi thôi thê thảm. Từ bóng cây bên kia vang lên một giọng nói hấp dẫn, đang rất là tức giận. Hiển nhiên người nào cũng vô cùng là bất mãn, ý tứ đờ dẫn trong đó cũng rất là rõ ràng. Dưới tảng cây, Thẩm Thiên Dục đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bộ dáng là hết sức thanh thản. Đối với câu nói vừa rồi, hắn chỉ thở bơ lười biếng, đôi môi mỏng hừ lạnh. Bây giờ có phải tôi nên nói câu xin lỗi vì đã hỏng cuộc mùa vui của các cậu hay không hả? Không cần như vậy đâu. Hai người trên cây trăm miệng một lời. Bọn họ cũng không muốn đắc tội với cái người vô cùng âm hiểm xảo trá kia nha. Chỉ chốc lát sau, một hồi gió nhẹ nhàng thổi qua, bên người Thẩm Thiên Dục bỗng nhiên xuất hiện hai thiếu niên tuấn tú xinh đẹp, tốc độ nhanh đến nỗi làm người ta không kịp nháy mắt. Bọn họ xem ra so với Thẩm Thiên Dục còn nhỏ hơn 1-2 tuổi, bộ dáng tuấn tú, đẹp trai đến nỗi khiến mọi người không thể bỏ qua được, và lại còn có phong cách thật là khác nhau. Thật may đây là nơi ít người qua lại, bằng không đối với vẻ đẹp trước mắt, nhất định Thẩm Thiên Dục sau này càng có nhiều người tới làm phiền. Hai người, mỗi người một bên tách ra ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thiên Dục. Khóe môi của Mạc Lân nâng lên nụ cười vô cùng dịu dàng, ánh mắt san sao nhìn Thẩm Thiên Dục. Phản ứng của ấy nhất định là rất thú vị sao? Còn không phải là do người nào đó ban tặng hay sao? Thẩm Thiên Dục nhịn không được mà liếc mắt. Không sai, thú vị, rất là thú vị, giống như hắn suy đoán. Phản ứng của cô cùng những gì hắn nghĩ không hề khác nhau. Kể từ đêm đó, cô không những né tránh hắn mà lại còn tránh hắn. Điều hắn làm buồn bực chính là cô vẫn như cũ lo chu toàn 3 bữa ăn cơm, bày ở trên bàn, hơn nữa còn viết giấy nhắc nhở hắn ăn cơm. Rốt cuộc đây là sao chứ? Ý là hắn không có cô sẽ chết đói có phải không? Ý là trừ cho hắn no bụng, chuyện gì cũng không liên quan đến cô có phải không? Cũng tốt, hắn cho cô mấy ngày để điều chỉnh tâm trạng, dù sao hắn cũng đã bắt đầu, sau này cũng không có lý do để mà dừng lại. Hắn cười kìa, bình thường nụ cười như thế xuất hiện, chứng tỏ không có chuyện tốt gì xảy ra nha. Docker chớp mắt to vô tội, cặp ánh mắt sáng quắc bắn ra bốn phía. Mạc Lâm đồng ý mà gật đầu, hắn cùng với Docker vô cùng là vui sướng, cố ý đem người khác làm thành bánh quy kẹp nhân càng chặt hơn. Dục à, cậu rốt cuộc là muốn làm gì? Nói một chút nghe coi. Chân mày của Thẩm Thiên Dục nhíu lại nhẹ nhàng, đẩy hai người bên cạnh ra. Thời tiết rất nóng, không cần dính chặt như vậy có được hay không hả? Nếu như tôi hôn mê thì hai cậu chịu trách nhiệm chứ. Thôi đi, người này lạnh nóng đều khống chế rất tốt, làm sao có chuyện đột nhiên mà trở thành ngất xỉu được chứ? Mạc Lân bĩu bĩu môi rồi lấy lòng cất lời. Này này, có phải là anh em hay không chứ? Làm gì lại phân biệt như vậy? Chẳng qua chỉ là một cái ôm thôi mà. Thế nào, lần này cùng đám người kỳ lạ kia đánh cuộc là cái gì hả? Trong mắt đen của Thẩm Thiên Dục đào qua một cái, lộ ra một nụ cười. Đó, lại vừa cười rồi. Docker làm ra vẻ không hiểu mà nhốn nhốn vai. Không hiểu là cậu đang nói cái gì hết. Không hiểu sao? Chẳng phải lần này boss cũng đến tham dự hay sao hả? Thẩm Thiên Dục tiếp tục mà cười híp mắt. Cái gì cậu ta cũng biết không phải là quá kinh người rồi sao? Mạc Lân cùng Docker liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó đồng thời nắm lấy cánh tay của Thẩm Thiên Dục cất lời. Chúng tôi chính là lo lắng cho cậu nha. Chúng tôi đối với lòng của chính mình rất là thành thật. Chúng tôi rất là yêu thương cậu. Tình yêu của chúng tôi giống như là nước sông cuồn cuộn đó. Có thể cầm miệng được rồi đó. Người này vẫn là như vậy, mỗi một lần đều dội một cáo nước lạnh vào tình cảm của bọn họ. Đang lúc Mạc Lân cùng Docker muốn bắt tay quậy phá một phen, thì đôi mắt tinh anh của bọn họ đột nhiên phát thấy bóng dáng của hai người đi qua. Docker lên tiếng. À, đó có phải là Vivi không? Trong mắt màu đen của Thẩm Thiên Dục nhẹ nhàng dương lên. Hắn theo tầm mắt của bọn họ nhìn lại, hai bóng dáng kia hóa thành tro thì hắn cũng có thể nhận ra được. Bóng dáng người nữ chính là chị gái thân ái của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net